Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, sớm ra trận. Chúc năm mới. Hầu như không có tiêu hao bao nhiêu khí lực, Trương Thanh liền tìm đến vị này đánh thức võ thần lão tổ người. Hoặc là nói, đối phương căn bản cũng không có dấu, mà là thoải mái xuất hiện tại võ thần lão tổ bên người. Đối với vạn lý chỗ ẩn thân địa phương chỉ trò trò. Từ đối phương ngữ khí cùng võ thần lão tổ giao lưu bên trong, Trương Thanh biết rồi người này là võ thần lão tổ một cái nào đó dòng chính dòng dõi. Niên kỷ không phải rất lớn, thế nhưng là có không nhỏ thiên phú. Võ hồn tuy rằng không phải đỉnh cấp, nhưng cũng cách biệt không phải rất xa. Là võ hồn lão tổ gần nhất thu ở bên người tỉ mỉ bồi dưỡng truyền nhân. Trương Thanh phát hiện cái này truyền nhân không đúng, chỉ là lại không có bao nhiêu thời gian đi thu thập vị này truyền nhân càng nhiều tin tức. Bởi vì bọn họ mắt thấy liền muốn đi tới vạn lý vị trí rồi. Thế là, trong lòng hắn biết, hắn khả năng nhất định phải đi ra, sớm ở thế giới này biểu lộ ra thực lực của tự thân. Dưới đêm đen, mấy trăm tên thân mặc màu đỏ áo khoác tinh nhuệ võ giả phân tán ở một mảnh xanh trong rừng cây, bắt đầu càn quét vùng này. Căn cứ lão tổ vị kia truyền nhân cách nói, vạn lý rất có thể liền ẩn trốn ở chỗ này nơi nào đó. Vạn lý thực lực bọn họ không phải là đối thủ, nhưng hơi hơi ngăn cản một hồi vẫn không có vấn đề. Đợi được lão tổ phát hiện đuổi tới, chính là vạn lý tử kỳ. Bởi vậy, những người này không chút khách khí lấy thô bạo nhất cùng ngang ngược thủ đoạn. San bằng nơi này cây cối, thiêu hủy nơi này bụi cỏ, đem tất cả có thể ẩn chỗ giấu người đều trực tiếp quăng tung độc dược. Phải đem nơi này triệt để hủy diệt. Mắt thấy vạn lý bế quan địa phương liền muốn bị bọn họ phát hiện. Lúc này một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở phía xa bỗng nhiên nổ tung. Chu vi tìm kiếm lại đây tinh nhuệ võ giả chớp mắt tử thương nặng nề. Ở càng xa xăm, võ thần lão tổ cùng truyền nhân của hắn con mắt lộ ra tinh quang. Nhanh chóng hướng về phát ra động tĩnh địa phương đi vội vã. Không quá 3 phút, bọn họ liền đi tới xong việc phát hiện trường. Chỉ là làm bọn họ bất ngờ chính là không có vạn lý, chỉ có một cái niên kỷ không phải rất lớn thiếu niên. Giờ khắc này thiếu niên thần sắc kiêu ngạo, lộ ra nổi nóng biểu tình. Khốn kiếp, dĩ nhiên dám ở chỗ này làm càn. Tiếng giống giận dữ dưới, hắn liên tiếp bắn ra mấy chục cục đá, đem bốn phía đuổi tới tinh nhuệ võ giả toàn bộ đánh giết. Cho dù võ thần lão tổ cùng truyền nhân của hắn cũng đều chịu đựng một cục đá tập kích. Cục đá này bay tới tốc độ lại chuẩn vừa nhanh, mang theo một cỗ chói tai gào thét, hầu như cùng quang một dạng nhanh, thời gian trong chớp mắt liền muốn đi tới trước mặt mình. Võ thần lão tổ thần sắc bất động, phất tay vung lên ống tay áo của chính mình, cuốn lên một trận cuồng phong, đem hai cục đá nhét vào trong tay áo, nhưng lập tức, một tiếng nhỏ bé kéo tiếng. Đem kia võ thần lão tổ tay áo xuyên thủng một đạo lỗ hồng. Tức khắc để sắc mặt hắn đen kịt, đồng thời cũng trịnh trọng lên. Các hạ người phương nào? Võ thần lão tổ mở miệng nói rằng, vì sao phải giết ta môn hạ đệ tử? Trương Thanh con mắt trợn mờ, khát máu hung khí trong nháy mắt truyền đạt đến võ thần lão tổ trên người. Ta ở đây thật tốt. Các ngươi đám người này dĩ nhiên dám ở chỗ này làm càn. Lại là đốn củi, lại là đốt rừng, lại vẫn dám ở trong đầm nước đầu độc. Lá gan quá to lớn rồi. Ngữ khí của hắn chậm rãi, nhưng trong đó phẫn nộ lại rõ ràng. Võ thần lão tổ trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn thậm chí đều cảm giác được chính mình quả thực gặp vận rủi lớn. Vị này các hạ, những thứ này đều là ta những môn nhân đệ tử kia sai lầm. Nhưng ta tới chỗ này cũng chỉ là vì truy sát một tên tặc nhân. lần này các hạ chỗ có tổn thất, tại hạ dốc hết sức đảm đương, gánh chịu, ngươi gánh chịu lên sao? Trương Thanh ngôn ngữ trắng trợn không kiêng dè. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý cầm mệnh ngươi đến đền, như vậy ngược lại cũng đầy đủ. Làm can, võ thần lão tổ thần sắc tức khắc âm trầm lại. Trước chỉ có điều tại hạ nhưng có sai lầm, lúc này mới khoan dung với ngươi. Bây giờ lại dám nói thế với, như vậy không thể để ngươi sống nữa. Võ thần lão tổ trước đỡ Trương Thanh một khắc đó, cục đá liền phát hiện thực lực của hắn không thể khinh thường, bất quá nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Hắn cho rằng Trương Thanh cố nhiên có chút thực lực, nhưng lại không phải là đối thủ của chính mình. Đạt đến cường giả cấp võ thần, giữa lẫn nhau đều có một loại không tên cảm ứng. Trước mặt thiếu niên không có, như vậy liền nói rõ hắn còn không phải võ thần cấp, dù cho tiếp cận hơn nữa cũng tuyệt đối không phải. Võ thần lão tổ đang nhìn đến thiếu niên này thời điểm, trong lòng không muốn cùng hắn giao chiến, là bởi vì này có thể thả chạy cực kỳ trọng yếu vạn lý. Thế nhưng nếu như đối phương như vậy không biết tiến thối, như vậy võ thần lão tổ tự cho là mình đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lùi nữa sẽ chọc người chế nhạo rồi. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, như vậy lão tổ sẽ tác thành ngươi. Từ tại hạ chớp mắt biến thành lão tổ, võ thần lão tổ ngữ khí cũng từ từ lạnh lẽo âm trầm lên. Như vậy, liền nhìn một chút thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Trương Thanh ánh mắt đảo qua vị này võ thần lão tổ, trong lòng cũng biết thân phận chân thật của hắn là ai. Cũng tương tự là một vị sùng thiên phong lão nhân, bất quá này cũng không phải lần này cố ý nhét tiến vào diễn viên. Chỉ là đồng dạng cần phải ở chỗ này vượt kiếp, sớm đi tới nơi này phân thần chuyển thế mà thôi. Dựa vào bản thể ở giữa liên hệ, cũng thuận lợi gia nhập phản phái bên trong một thành viên, bất quá đối lập với chính là hậu kỳ sẽ tẩy trắng, do đó thoát thân đi hoàn thành chính mình kiếp nạn. Đáng tiếc lần này e sợ rất khó toại nguyện rồi. Bất quá may là tại hạ đến trước, Ích Dương trưởng lão liền cùng mình đã nói, hết thảy đều muốn lấy Trường Cầm chân nhân sự tình vì ưu tiên. Nếu như cùng người nơi này sản sinh mâu thuẫn cùng tranh cãi, không cần cân nhắc cái khác. Sở dĩ Trương Thanh đối mặt vị này võ thần lão tổ, cũng là sản sinh tiêu diệt ý nghĩ của hắn, để hắn trở về bản thể quên đi. Võ thần là thế giới này cao cấp nhất cấp bậc thực lực, lên trên nữa liền có thể phá toái hư không phi thăng tới đi đâu. Đương nhiên là Hỏa Vân Cung Sùng Thiên Phong rồi. Đẳng cấp này thực lực đại thể tương đương với chủ thế giới nghề nghiệp tiến giai, có thể nói phi thường mạnh mẽ, chênh lệch cũng lớn vô cùng. Trước mặt vị này võ thần lão tổ, đại khái thuộc tính là ở 17 điểm trái phải, có thể nói đã rất biến thái, vượt quá người tưởng tượng ra mạnh mẽ. Bất quá đối lập với Trương Thanh thực lực, hắn còn kém quá nhiều. Dù cho không có luyện khí cảnh toàn thuộc tính cường hóa, cũng không có các loại công pháp hữu hiệu tăng thêm, hắn chỉ bằng vào tự thân sức mạnh cũng có thể dễ dàng đánh tan một vị này võ thần lão tổ. Muốn chết, võ thần lão tổ cũng không biết sự thực như vậy. Hắn ha gọi một tiếng, bên trong thân thể võ hồn chớp mắt lao ra, bao trùm ở toàn thân của hắn, mang đến mạnh mẽ bổ trợ hiệu quả. Sau đó nhằm phía Trương Thanh, hướng về chỗ yếu đánh tới, trực tiếp liền hạ sát thủ. Nhưng sau đó, một đôi như thiết quấn bình thường tay gắt gao nắm chặt rồi song quyền của hắn. Liền nghe đến lạch cạch một tiếng, võ thần lão tổ hai tay xương cốt chớp mắt nát tan, trực tiếp sụi lơ xuống. Còn không chờ đến võ thần lão tổ có đến tiếp sau phản ứng, Trương Thanh một quyền đánh về phía đối phương ngực, sức mạnh khổng lồ bắt chói khủng bố song khí, trực tiếp phá hủy võ thần lão tổ nửa người trên, nhìn tàn dư thi hài rơi xuống đất, Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía đã mắt lộ ra giải gia vị kia truyền nhân. Hiện tại, nên nhìn một chút ngươi thân phận thực sự đến tột cùng là cái gì rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.